HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 70, Thánh Rose An Toàn Trung Tâm Thiếu Niên Phạm Trường Học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick cái này kỳ nghỉ quá đến cũng không quá nhẹ nhàng, bởi vì hắn ở đi theo ba xử lý sinh ý ngươi lập tức liền phải thành niên, dù sao cũng phải rõ ràng chính mình tương lai yêu cầu làm cái gì. Các không phải một mặt cương chiều hài tử phụ thân, hắn kiến nghị Patrick cái gì đều đi nếm thử một chút, làm tốt tương lai làm tính toán. Các trừ bỏ yêu cầu xử lý gia tộc sản nghiệp ngoại còn muốn xử lý chính mình sinh ý, bớt thời giờ còn muốn xử lý một chút nước Đức ma pháp bộ sự tình, tuy rằng hắn chỉ là một cái không có quá nhiều thực quyền phó cục trưởng, nhưng cũng không thể cái gì đều buông tay mặc kệ. Ta ba cư nhiên còn thích thú. Patrick nhịn không được hướng Draco phun tào. Draco kỳ nghỉ cũng không như vậy nhẹ nhàng, hắn không chỉ có muốn điên cuồng học tập tăng lên thực lực, còn muốn thay bị Voldemort chộp tới làm lao công ba xử lý sinh ý thượng sự tình. Ta đã mau 2 ngày không ngủ. Draco đáy mắt thanh hắc, tinh thần mỏi mệt, cả người gầy rất nhiều. Ta thật muốn cấp những cái đó chỉ biết lải nhải lẩm bẩm xuẩn đồ vật nhóm một cái lấy mạng chúa. Nhưng mà hai cái người đáng thương oán giận về oán giận, chuyện nên làm vẫn là muốn tiếp tục làm. Các gần nhất ở bận việc Mago giới sinh ý, hắn chuẩn bị ở Anh Quốc làm một cái nhà xưởng, mấy ngày này vẫn luôn ở liên hệ đáng tin cậy thiết bị chế tạo thương, Patrick toàn bộ hành trình đi theo hắn phía sau học tập. Có nhàn rỗi còn phải xem điểm công thương quản lý loại thư tịch. Cùng bí thư xác nhận hảo hôm nay buổi tối tiệc tối thời gian sau, các về tới văn phòng, một mở cửa liền nhìn đến nhi tử đang ở múa bút thành văn, cười cười. Nghỉ ngơi một chút, khăn đặc, buổi tối có cái thiết bị thương tính toán làm cái tiệc tối, có thể cùng ta đi nhẹ nhàng một chút. Patrick một chút đều không cảm thấy tham gia một cái yến hội là một kiện nhẹ nhàng sự tình, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Hảo đi, ba. Mago yến hội cùng vô sư có cái gì khác nhau sao? Đại khái lưu trình không sai biệt lắm, đối với tiểu hài tử tôi nói, tham gia loại này yến hội duy nhất yêu cầu làm chính là ăn được chơi hảo. Các mỉm cười nói, thói quen với chuẩn bị sẵn sàng Patrick vẫn là dùng hắn mới vừa học được không lâu internet tìm tòi yến hội tương quan nội dung. Cái này yến hội xác thật không giống Patrick tưởng tượng như vậy có như vậy đa lễ nghi yêu cầu, thậm chí này chỉ có thể xưng được với là một cái người quen tụ hội. Có một đám cùng Patrick tuổi không sai biệt lắm tiểu hài tử, ồn ào nhốn nháo làm Patrick cảm thấy chính mình bị một đám Gryffindor vây quanh. Ngươi là ở nước Đức đọc sách sao? Có cái nữ hài nhiệt tình mà ngồi ở Patrick bên người, hỏi thăm hắn tin tức. Ách, tiểu học là ở Áo, hiện tại ở Anh Quốc học tập. Patrick hàm hồ mà nói. Nào sở trung học, nữ hài truy vấn không ngừng. Patrick đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà nói là Hogwarts, ta thượng chính là tư giáo khóa. Cái này làm cho này đó hài tử càng tò mò. Ngươi vì cái gì không thượng trung học đâu? Người nhà của ta cho rằng tư nhân dạy học càng thích hợp ta tiến độ. Patrick mặt không đổi sắc mà khoe khoang loạn tạo. Thật vất vả ứng phó xong học tập vấn đề. Này đó hài tử lại bắt đầu liêu nổi lên mặt khác như là thần tượng minh tinh. Rock and roll đội, ai cùng ai ở bên nhau linh tinh vấn đề. Thường thường mà còn hỏi Patrick các loại cái nhìn. Patrick không thể không nỗ lực khắc chế mới không có đứng lên chạy lấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội cuối cùng, Patrick lười biếng mà ngồi ở trong xe. Ta tình nguyện ở nhà viết ta kỳ nghỉ tác nghiệp, các lộ ra ôn hòa tươi cười. Ngày mai buổi chiều cách Lang Ninh khoan dò công ty chủ quản mời chúng ta đi nhà hắn uống xong ngọ trà. Ngươi vì cái gì muốn đi tham gia một cái không thể hiểu được người tổ chức buổi chiều trà tụ hội? Patrick hoàn toàn không hiểu, là một cái có chút thanh danh công ty lão bản. Tham gia không cũng nên là cái nào doanh nhân làm buổi chiều trà tụ hội sao? Tin tưởng ta, ngươi sẽ ở nơi đó được đến kinh hỉ. Các cười đến cao thâm khó đoán, Patrick chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp thu an bài. Ngày hôm sau, không quá tình nguyện Patrick ngồi trên xe, tài xế chở hai cha con đi trước mục đích địa cây dâm lộ 4 hào một cái không thể hiểu được người ra. Tiếp cận 1 giờ xe trình, bọn họ rốt cuộc tới rồi cây dâm lộ, nơi này thoạt nhìn còn tính sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ là bởi vì tình hình hạn hán mặt cỏ đều có chút khô héo. Đức Tư Lễ vợ chồng ân cần mà đứng ở cửa nghênh đón Crab phụ tử. Patrick đánh giá gia nhân này, nam chủ nhân khác tầm thường mập mạp, nữ chủ nhân nhưng thật ra khô khô gầy gầy thoạt nhìn rất giỏi giang. Đây là chúng ta nhi tử, Crab tiên sinh, đạt lực Đức Tư Lễ, hiện tại đang ở Tư Mai Đình Trung học đi học, hoài quá Đông Nam bộ thiếu niên cấp quan trọng giáo tế quyền Anh thi đấu quán quân. Đức Tư Lễ tiên sinh vui tươi hớn hở mà vỗ vỗ hắn bên người chắc nịch nhi tử, Patrick cảm giác chính mình phảng phất thấy được một cái goi, Krabby phiên bản. Đây là ta nhi tử Patrick Krab, Krab trên mặt treo vẫn thường tươi cười. nghe nói các ngươi còn có một cái cháu trai, có thể khẳng khái mà nuôi nấng một cái cha mẹ song vong cô nhi, các ngươi thật là không dễ dàng. Đức Tư Lễ vợ chồng tươi cười cương một chút, Đức Tư Lễ phu nhân vội vàng nói. Cho các ngươi chê cười, ta cháu trai không học giỏi, ở Thánh Bros An toàn trung tâm thiếu niên phạm trường học tiếp thu quản giáo, nếu các ngươi muốn gặp hắn nói ta làm hắn xuống lầu tới. Một cái hài tử phạm điểm sai lầm thực bình thường, chúng ta không thể bởi vậy liền phủ định hắn tương lai nhân sinh. Các ôn hòa mà nói, làm hắn xuống dưới đi, nói không chừng khăn đặc có thể thêm một cái bằng hữu. A Trích không hiểu ra sao mà đi theo phụ thân phía sau tiến vào Đức Tư Lễ ra ngồi xuống, sau đó tiếp nhận Đức Tư Lễ tiên sinh đưa cho hắn hồng trà. Đức Tư Lễ phu nhân thực mau liền xuống lầu, nàng phía sau đi theo một cái khô khô gầy gầy nam hài. A Trích ngẩng đầu nhìn thoáng qua, một cái tay run thiếu chút nữa đem trà đánh nghiêng. Đi theo gì xuống lầu Harry Potter mở to hai mắt nhìn thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Các vẫn duy trì mỉm cười, vui vẻ thoải mái mà uống một ngụm trà. Này trà hương vị cũng thật không tồi, Đức Tư Lễ tiên sinh. Khụ, ba ba, ta cũng cảm thấy trà thực không tồi. A Trích mạnh mẽ thu hồi tầm mắt, chiều phụ thân bài trừ một cái tươi cười. Người ngày hôm qua nói rất đúng, này thật đúng là một kinh hỉ. Các cười tủm tỉm mà nói, người chiều đãi thật đúng là quá chu đáo lạp, Đức Tư Lễ tiên sinh, ta bắt bẻ nhi tử cũng bị ngươi hồng trà thuyết phục. Potter bị nàng dì ấn ở một góc ngồi xuống, trong tay cũng bị tắc thượng hồng trà. Đứa nhỏ này ở Thánh Bruce An toàn trung tâm thiếu niên phạm trường học đi học, không có gì quy củ, chê cười. Đức Tư Lễ phu nhân cười nói, A Trích nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều phải đỏ, nhịn không được dò hỏi. Đó là một khu nhà cái gì trường học đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó là một khu nhà ký túc trường học, bên trong có rất nhiều hư hài tử. Đức Tư Lễ phu nhân hàm hồ mà nói, A Trích nhịn không được cười một chút, ở phụ thân nhìn chăm chú hạ lập tức nghẹn trở về. Khụ, kia thật đúng là đáng sợ, ta trung học không có đi trường học thượng, đều là ở nhà thỉnh tư giáo, cho nên đối các loại trường học đều rất cảm thấy hứng thú. A Trích mắt thấy Potter mặt mau biến thành màu gan heo. Bài trừ Potter cái này kinh hỉ, Đức Tư Lễ ra buổi chiều trà kỳ thật rất không thú vị, trừ bỏ các cùng Đức Tư Lễ giao lưu một chút khoan gió kích cỡ vấn đề, mặt khác nội dung đều là ở các loại cổ súy hài tử. Cuối cùng nửa giờ, Patrick đưa ra muốn đi bên ngoài đi dạo, cũng đưa ra muốn cho Potter cho hắn dẫn đường. Ta muốn hiểu biết một chút thiếu niên phạm trong trường học sẽ có cái dạng nào người. Patrick đối Đức Tư Lễ vợ chồng nói. Vừa lúc lão sư của ta làm ta viết một thiên có quan hệ đương đại thanh thiếu niên phát triển luận văn, ta muốn tìm Potter hiểu biết điểm tình huống. Ngài hài tử cũng thật ưu tú. Đức Tư Lễ phu nhân khen tặng các một câu, đối Patrick nói. Đi thôi, hài tử, cái này tên vô lại nhất định sẽ không hướng ngươi giấu giếm. Patrick lãnh Potter đi ra ngoài, vừa ly khai Đức Tư Lễ ra không xa liền nhịn không được cười ra tiếng. Thánh Bruce An toàn trung tâm thiếu niên phạm trường học, Potter. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên lưu lạc vì một thiếu niên phạm vào. Harry Potter mặt đều đen. Nàng chỉ biết nói bậy. Potter thở phì phì mà nói. Nàng chán ghét vu sư. Nếu Hogwarts là thiếu niên phạm trường học, vậy ngươi cũng là trong đó một viên. Patrick cười đủ rồi, mới bắt đầu đánh giá Potter. Anh quốc đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế ở Muggle giới chính là quá nuôi trong nhà tiểu tinh linh sinh hoạt. Ngươi bao lâu không tắm rửa, nghe đều có một cổ tử toan số vị. Nhìn Patrick ghét bỏ bộ dáng, Potter buồn bực mà hướng trên cỏ ngồi xuống. Không sai, chê cười đi, ta ở Muggle giới nhưng không có một cái khai công ty phụ thân. Ngươi vì cái gì không đi tìm ngươi dạy phụ, Patrick không có ngồi trên mặt đất tính toán, hắn ngồi xuống Potter đối diện ghế trên. Ta không thể rời đi nơi này, Potter bực bội mà nói. Này một tháng trừ bỏ nhà tiên tri nhật báo cùng sinh nhật thiệp chúc mừng, ta hoàn toàn cùng vô sư giới chặt đứt liên hệ. Khó trách ngươi vẫn luôn như vậy chờ mong mà nhìn ta. Patrick nhướng mày, thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, ta cùng ba ba tới nơi này cùng ngươi không quan hệ. Ta biết, Potter chán nản tựa như chỉ bị vứt bỏ cầu cầu. Ta chỉ là muốn biết gần nhất vô sư giới có hay không phát sinh sự tình gì. Nếu ngươi nói chính là Voldemort nói, yên tâm đi, hắn còn không có bắt đầu làm khủng bố tập kích. Patrick híp mắt, gần nhất thời tiết thật là quá nhiệt. Này thoạt nhìn cũng không có an ủi đến Potter, hắn do dự một hồi, do dự dự mà nói. Còn có một việc, ta biết ngươi cùng Draco Malfoy quan hệ hảo, nhưng ta tưởng ngươi có quyền lợi biết chuyện này, ta ở ngày đó buổi tối thấy được Voldemort triệu hoán tử thần thực tử, trong đó liền có Malfoy. Patrick đương nhiên biết chuyện này, thậm chí chính là bởi vì Malfoy tiên sinh bị Voldemort triệu hoán đi rồi, mới đưa đến hiện tại Draco mệt đến thảm hề hề. Cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ hảo hảo suy xét. Patrick gật gật đầu, trận này cây dâm lộ hành trình cứ như vậy kết thúc. Các nhà xưởng gõ định rồi thiết bị thương sau hắn liền đem sự tình giao cho chuyên gia xử lý, chính mình không nhiều lắm thêm hỏi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các gần nhất vội nổi lên vô sư giới sự tình, Patrick chỉ mơ hồ biết cùng Dumbledore có quan hệ. Lần này các không có mang lên hắn, thời gian trống không lên Patrick rốt cuộc bắt đầu đuổi chính mình kỳ nghỉ hè tác nghiệp. Thực mau, Patrick từ phụ thân nơi đó đã biết một tin tức. Potter bởi vì ở giáo ngoại làm cho Muggle mặt sử dụng bảo hộ thần chú, sắp ở 8 nguyệt 12 ngày tiếp thu thẩm phán. Lúc này mới cùng Potter tách ra mấy ngày, hắn cư nhiên liền chọc sự. Patrick vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn vì cái gì sẽ ở Muggle trước mặt dùng bảo hộ thần chú. Vì đẹp, ta đoán hắn có lẽ là gặp nhiếp hồn quái. Các nhưng thật ra biểu hiện thực bình tĩnh, có thể là Voldemort phái đi cũng có thể là phát phái đi. Vì làm hắn từ Hogwarts thôi học hoặc là cấp Dumbledore tìm phiền toái, người trước không cần nhiều lời, người sau hiện tại cũng cùng Dumbledore xé rách mặt. Ý của ngươi là phát sẽ nhân cơ hội từ Dumbledore nơi đó đoạt quyền. Patrick minh bạch, dù sao mặc kệ là ai làm, đối Dumbledore bên này tôi nói đều tạo thành phiền toái. Nếu ta là phát, ta liền sẽ nhân cơ hội hướng Hogwarts an bài nhân thủ, hoặc là liên hợp Hogwarts đồng sự làm Dumbledore xuống đài. Các bình tĩnh mà nói. Xem ra Potter lần này thật sự chọc rất đại phiền toái, Patrick yên lặng nghĩ đến. Người mấy ngày nay chính là ở vội cái này. Patrick hỏi, không sai, nhưng ta dù sao cũng là nước Đức ma pháp bộ người, tại đây chuyện thường có thể khởi tác dụng không lớn. Các nói, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, xét thấy Malfoy ra tình cảnh hiện tại, ta kiến nghị ngươi tốt nhất tạm thời không cần cùng Draco Malfoy dính ở bên nhau, đặc biệt là ở trường học. Patrick ngẩn người. Nhưng thực mau minh bạch các ý tứ. Malfoy chính là cái kia ở Voldemort trận doanh nội ứng, đương nhiên không ngừng Malfoy, Snape giáo thụ cũng là. Nhưng Crab gia tộc bởi vì cử tuyệt Voldemort mời chào lúc này đã đứng ở Voldemort mặt đối lập, nếu hắn lại cùng Draco ở bên nhau, khẳng định sẽ cho Malfoy ra mang đến phiền toái. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng Patrick vẫn là gật gật đầu. Ta đã biết, không chỉ có như thế. Cái này học kỳ ngươi ở Hogwarts chỉ sợ sẽ đã chịu chút lãnh đãi, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Các có chút lo lắng mà nhìn nhi tử, kỳ thật còn có một cái lựa chọn, ta có thể đem ngươi chuyển tới Durmstrang, tân nhiệm hiệu trưởng là ta bạn cũ, hắn sẽ bán con người của ta tình. Ta tưởng ta cái này học kỳ tình cảnh có lẽ cùng Ginny Weasley không sai biệt lắm. Patrick lắc lắc đầu, không cần lo lắng cho ta, ba ba, không ai có thể đủ khi dễ đến ta. Nếu cảm thấy chịu không nổi có thể viết thư cho ta. Các nói, ta sẽ, Patrick nói, trở lại phòng ngủ, Patrick liền đem chuyện này thông qua hai mặt kính cùng Draco nói. Ta bà bà cũng như vậy đối ta nói, ta vẫn luôn không có thể đối với ngươi mở miệng. Draco thực không tình nguyện mà nói, này không có gì, Draco, ngươi phía trước nói qua, chúng ta còn có rất dài tương lai. Patrick an ủi nói, ta bà bà còn đưa ra muốn đem ta chuyển tới Durmstrang. Nhưng ta cử tuyệt, ta vô biện pháp đem ngươi một người ném xuống, hơn nữa, chúng ta trộm hẹn hò không cũng rất có ý tứ sao. Ngươi nói rất đúng, Draco gật gật đầu, ta tình cảnh so với Ginny Weasley cần phải hảo quá nhiều, ít nhất lấy nhà của ta thế bối cảnh không có người dám làm càn, nhưng Weasley liền quá khó khăn. Patrick rất đồng tình cái này cô nương, bởi vì gia tộc đứng ở Dumbledore trận doanh, nàng chỉ sợ muốn trở thành Slytherin rất nhiều người chèn ép đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ nàng giống như thích Quidditch. Draco đối Ginny Weasley nhưng thật ra không có nhiều ít ác cảm, cấp ra một cái đáng tin cậy kiến nghị. Làm nàng ở kỳ nghỉ nhiều luyện tập Quidditch, Slytherin học viện đội năm nay muốn chiêu vài người, thủ môn cùng truy cầu thủ đều có rảnh thiếu. Nếu nàng có thể tiến Slytherin học viện đội liền sẽ không có bất luận kẻ nào dám đối với nàng động thủ. Đây là cái ý kiến hay. Patrick cao hứng mà nói. Ta đây liền viết thư cho nàng. Patrick viết một phong thư cấp Ginny Weasley, thực mau liền thu được cái này cô nương tỏ vẻ cảm tạ hồi âm, tin tỏ vẻ nàng nhất định sẽ nỗ lực luyện tập gia nhập Slytherin đội bóng. Tác giả có lời muốn nói, các, nhàm chán nhân sinh tổng phải có điểm tiểu lạc thú. Patrick, chấm, ta muốn cáo cấp mụ mụ nghe. Felicer, khăn đặc, ngươi vẫn là chính mình chịu đựng đi, ta nhưng quản không được ngươi ba ba. Felix, khăn đặc. tới cứu cữu nơi này, cứu cữu mang ngươi phi. Patrick, vẫn là tính, chính ngươi đều giữ không nổi chính mình. Cách chương.